Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 188, các tinh anh Uchiha. Khóc chuyện audio.com. Bang, tiếng kim lại va chạm vang lên trong rừng rậm. Shisui thuận thế hướng về sau nhảy lên, rơi xuống trên một cây đại thụ. Hắn liếc mắt lưu ý thấy phi tiêu nắm trong tay đã bị nứt. Vết rạn thậm chí kéo dài đến đằng chuôi. Ánh mắt hắn liền run lên, nhìn về phía đoạn đao trong tay Fugaku. Trong lòng biết thanh đao tộc trưởng nắm trong tay nhất định là bảo đao. Fugaku phía đối diện thì cầm đoạn đao trong tay. Đôi mắt chậm rãi biến thành màu đỏ tươi. Vừa mới giao phong ngắn ngủi, hai người Shisui và Fugaku đều không có chiếm được tiện nghi. Bởi vì đối với gia tộc huyết kế đồng thuật, phàm là tộc nhân Uchiha thức tỉnh Sharingan, mỗi tên đều là cao thủ thể thuật, cơ hồ am hiểu đủ loại binh khí và nhẫn cụ. Lúc này, Hyuga Kagami song trưởng đặt ở đuôi sóng nước, quát khẽ, băng độn, băng ngưng hoa, ầm, trong khoảnh khắc, dưới tác dụng của nhẫn thuật băng độn, thác nước Hyuga Kagami vừa mới tạo thành tức thì đông kết thành thác nước băng. Đem toàn bộ rừng cây biến thành một mảnh băng nguyên tràn đầy hàn khí. Nếu trực tiếp sử dụng nhẫn thuật băng độn, kỳ thật Hyuga Kagami cũng có thể chế tạo ra hiệu quả này. Nhưng hắn phát hiện nếu dùng thủy độn tạo ra nguồn nước trước, sau đó lại dùng băng độn đem nước ngưng kết, sẽ tiêu hao chakra so với trực tiếp thi triển băng độn nhỏ hơn nhiều. Cho nên, thác cuốn chi thuật, cơ hồ trở thành thức mở đầu khi khai chiến của hắn. Các tộc nhân Uchiha lúc này nhao nhao nhảy tới trên mặt băng. Nhìn qua thác nước băng to lớn như thế, bọn họ không những không có kiêng kỵ khiếp nhược, ngược lại chiến ý càng đậm. Tộc trưởng, ngài không cần xuất thủ, để cho chúng ta tới xử lý đi. Đúng vậy à, chỉ là hai cái ninja săn tiền thưởng mà thôi. Đệ tam quả nhiên đã già, chỉ hai cái gia hỏa như thế cũng không giải quyết được. Những tên cảnh vụ Uchiha vũ trang hạng nặng này hoặc là một tay chống nạnh, hoặc là hai tay ôm ngực, nguyên một đám phách lối, không coi ai ra gì, trò chuyện với nhau, tộc trưởng Fugaku cầm đoạn đao trong tay, lúc này lại cau mày, từ đợt giao thủ dò xét vừa nãy, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, gia hỏa đối diện mang mặt nạ hỏa diễm kia, ở trên mặt thể thuật có chút dấu vết của lưu phái Uchiha. Đối phương mặc dù cực lực che giấu điểm này, nhưng kinh nghiệm đầy mình như Fugaku vẫn nhìn ra, thấy nhóm tinh anh đội cảnh vụ Uchiha không kiêng nể gì cả trào phúng cùng chế nhạo. Hyuga Kagami lạnh lùng cười một tiếng. Bất chợt, hắn nói với Shisui bên người. Viêm ma này, nhiều đôi Sharingan như thế, nếu đem từng cái móc xuống, có thể bán được bao nhiêu tiền nha? Lần này chúng ta kiếm lớn rồi. Nếu về sau phải lấy danh nghĩa, tổ chức Kami, đối phó Uchiha nhất tộc, vậy tự nhiên phải tìm một cái cớ nghe được, mà Sharingan không thể nghi ngờ là cái cớ tốt nhất. Shisui biết rõ Hyuga Kagami cố ý nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, chỉ có thể ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Đám tinh anh Uchiha phía đối diện nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi, mỗi người đều là sát ý đầy mình. Tự tìm chết, chỉ bằng hai tên cặn bã các ngươi mà dám ngấp nghé Sharingan của chúng ta sao? Thực sự là quá buồn cười. Trực tiếp giết đi, đệ tam bên kia chắc chắn cũng sẽ không nói thêm gì. Fugaku không có để ý tới các tộc nhân đánh trống gieo hò. Tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng Shisui. Hỏi, các ngươi đến cùng là kẻ nào? Hyuga Kagami đáp, chúng ta là người của tổ chức Kami. Thần, ta là, xuyên thủy, hắn là, viêm ma, về phần tổ chức chúng ta làm cái gì? Ngươi không phải đã biết rồi sao? Chúng ta là ninja săn tiền thưởng. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng làm, trầm ngâm một cái. Fugaku hướng Shisui thử thăm dò hỏi, là Shinichi sao? Shisui còn tưởng rằng Fugaku xem thấu thân phận bản thân, cho nên mới một mực nhìn chăm chú mình, nghe được lời này, hắn mới yên tâm, sau đó nghĩ thầm nói. Nguyên lai tộc trưởng nghĩ lầm ta là Shinichi. Hyuga Kagami nói chen vào, ngươi chỉ sợ nhận lầm người. Trong tổ chức chúng ta không có tên nào gọi là Shinichi. Đám tộc nhân Uchiha sớm đã kìm nén không được. Lúc này nhao nhao nói. Tộc trưởng, nếu không phải Shinichi, vậy liền để cho chúng ta động thủ đi. Hai tên hỗn đản này dám nhục nhã Uchiha nhất tộc cao quý. Quyết không thể tha thứ. Fugaku ánh mắt lạnh lẽo. Yên lặng nhẹ gật đầu. Thoáng chốc, một đám tinh anh đội cảnh vụ Uchiha xuất thủ. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, hỏa độn, long hỏa độn, phụng tiên hỏa thuật. Ba vị tinh anh Uchiha đi đầu chia làm ba đường. Tên ở giữa thi triển. Hào hỏa câu thuật, tên bên trái thi triển. Long hỏa thuật, tên bên phải thi triển. Phụng tiên hỏa thuật, ba loại nhẫn thuật hỏa độn uy lực bất phàm trong nháy mắt phóng xuất ra. Đem bầu trời đêm chiếu rọi thành một mảnh đỏ bừng. Hyuga Kagami không dám chủ quan. Lúc này kết ấn, thủy độn, thủy trận bích, một đạo tường nước dâng trào. Tức thì đội đất mà lên xung quanh Kagami và Shisui. Đem hai người bảo hộ phía sau. Ầm ầm ầm, ba loại nhẫn thuật hỏa độn từ các phương hướng khác nhau trùng điệp đánh vào vách nước. Phát ra một trận oanh minh trầm thấp. Ngay sau đó, thủy độn cùng hỏa độn tương giao sinh ra âm thanh hơi nước bốc hơi. Sau đó một cỗ sương mù nồng đậm hướng bốn phía tỏa ra. Ở trong sương mù dày đặc, Hyuga Kagami thấp giọng nói. Cẩn thận, bọn họ đến đấy. Shisui nhẹ gật đầu. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng những cái đồng tộc này không một tên nào là loại lương thiện. Vù, một mai phi tiêu cùng với âm thanh xé gió xuyên thấu khí vụ. Bắn về phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami không tránh không né. Một tay bắt lấy phi tiêu đang bay tới. Sau đó xoay người tung một cước. Cơ hồ là trong chớp mắt Hyuga Kagami xuất cước. Một đạo thân ảnh liền xuyên qua sương mù đánh về phía hắn. Vừa vặn đụng phải một cước này, bị hắn đá bay ra ngoài. Lúc này, giữa không trung đột nhiên nhấp nhoáng một đạo hồng quang. Không cần Byakugan, Hyuga Kagami đã từ quanh ảnh mơ hồ đánh giá ra có người nhảy đến không trung. Đang từ phía trên thi triển nhẫn thuật hỏa độn, thế là hắn nhoáng một cái, tránh ra về phía bên phải. Shisui thì tránh về một hướng ngược lại. Đến lúc này, hai người Hyuga Kagami và Shisui ở trong sương mù bị buộc phải tách ra. Cách đó không xa, Fugaku hai tay ôm ngực, đứng ở trên một thân cây. Sương mù không ngừng khuếch tán, cũng ảnh hưởng đến tầm mắt hắn. Mà từ tiếng kim loại truyền ra từ giữa sân, cùng với tiếng quyền cước va chạm và âm thanh gào thét của nhẫn thuật. Hắn có thể đánh giá ra được chiến đấu trong sân 10 phần kịch liệt. Có vẻ có chút coi thường hai tên ninja săn tiền thưởng này. Lần này tinh anh trong đội cảnh vụ mà Fugaku triệu tập lâm thời có chừng 17 người. Mỗi tên đều là thượng nhẫn, mà lấy ưu thế số lượng 17 người, vây công hai người đối phương. Chiến cuộc lại rằng có như vậy, cái kết quả này xác thực có chút vượt qua hắn dự liệu. Hừ, ở trong sương mù dày đặc, ta không tin hai tên ninja săn tiền thưởng có thể thắng được tinh anh Uchiha nắm giữ Sharingan. Fugaku sắc mặt trầm ngưng nhẹ hừ một tiếng. Tình hình chiến đấu xác thực có chút ngoài dự liệu, nhưng Fugaku lại không lo lắng, bởi vì ở trong sương mù dày đặc, ninja có huyết kế đồng thuật nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Cho dù là ninja làng sương mù am hiểu đánh nhau trong sương mù cũng giống vậy. Không có nửa điểm ưu thế trước đám tinh anh Uchiha. Cách chương.